Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thập trường. 4 canh, hắn trực tiếp đi tới một chỗ tửu lâu này tên là Thừa Ân Lâu, trên lầu huyên náo vô cùng, ngồi đầy đến ăn đồ ăn sáng người, đại la thành phồn hoa, chính là một tòa bất giả thành. Quá nhiều người dựa đỏ tựa lục, hoang đường một đêm sau đó dậy sớm ăn cơm, lại về nhà mình đi ngủ ngủ bù. Tống Vân Ca đi vào lầu 2, ngồi xuống một vị thanh niên tuấn Mỹ trước mặt, mỉm cười nhìn xem, thanh niên tuấn Mỹ tu mi nhập tấn, luận tuấn Mỹ trình độ so Tống Vân Ca càng hơn một bậc. Hai mắt rạng rỡ như hàn tinh, chính là Tống Vũ Yên nữ giả nam trang. Ngươi còn dám tới? Tống Vũ Yên buông xuống chén trà, như bạch ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng trừ đấm cái bàn, lá gan không nhỏ oa. Tống Vân Ca mỉm cười, chúng ta nói chuyện, có gì tốt nói. Tống Vũ Yên duỗi duỗi tay, tiểu nhị chạy tới, lại đưa lên một bức bát đũa cùng chén trà. Tống Vũ Yên thay Tống Vân Ca châm trà, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy mình có thể thắng được qua ta đi? Tống Vân Ca lắc đầu. Cần gì phải thấy cái sinh tử, chém chém giết giết quá mức không thú vị, không bằng hợp tác. Hắn am hiểu nhất chính là hóa đối thủ làm trợ lực, lợi ích động nhân tâm, không có vĩnh hằng hữu nghị chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đầu này hắn sâu ấn tại tâm. A, Tống Vũ Yên nói, hợp tác như thế nào? Hai người chúng ta cùng một chỗ tìm Đại Thiên Ma Châu. Lạc lạc lạc lạc, Tống Vũ Yên yêu kiều cười liên tục, lắc đầu không thôi. Tống Vân Ca lộ ra nhìn một người bị bệnh thần kinh ánh mắt. Tống Vũ Yên không để ý tới những người chung quanh dị dạng cùng hiếu kỳ ánh mắt, lắc đầu cười nói, cùng một chỗ tìm có ý tứ. Tống Vân Ca nói, đây có gì buồn cười, ngươi thậm chí không biết hình dạng của nó, không biết nó thật giả, làm sao tìm được? Tống Vũ Yên nói, chẳng lẽ ngươi so với ta tay mắt còn linh thông? Vậy cũng đúng. Tống Vân Ca thở dài một hơi, xem ra chúng ta là không thể hợp tác, chỉ có thể là địch. Hắn đã phát hiện như mộng lệnh tiến vào thân thể, thế là vận chuyển phong thần ấn, trực tiếp đưa nó bao trùm, chậm rãi đứng dậy, vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại đi. Tống Vũ Yên đưa mắt nhìn hắn phiêu nhiên xuống lầu, cuối cùng biến mất, nghi hoặc hắn tại sao đến đây. Tổng không phải thật sự đến thỉnh cầu hợp tác đi, là để xin tha vẫn là đến khiêu khích vẫn là có mục đích riêng? Nàng đôi mắt sáng lấp lóe, nắm chén trà ngọc thủ nhẹ nhàng vừa dùng lực, chén trà biến thành khối băng. Đáng tiếc hiện tại không làm gì được tiểu tử này, động thủ vô ích, cần tìm kiếm nhược điểm của hắn, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Lúc trước vẫn là khinh thường hắn, cho nên đến tình cảnh như thế, còn không coi trọng hắn, không hảo hảo nghiên cứu hắn, cuối cùng có khả năng cắm trên tay hắn. Không nghĩ tới Đại La Thành trừ Chu Linh Thù còn có nhân vật như vậy, ngược lại là thú vị. Trong miệng nàng chứa lên một tia cười lạnh, hai mắt sáng rực, ý chí chiến đấu sục sôi. Một cái uyển chuyển thiếu nữ nhẹ nhàng tới, tiểu thư, được rồi, đừng để ý tới hắn. Tống Vũ Yên lúc lắc ngọc thủ, uyển chuyển thiếu nữ chính là Diệu Nguyệt. Nàng cúi đầu lui lại đến chu trụ bên cạnh, biến mất thân hình. Tống Vũ Yên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Tống Vân Ca dung nhập trong đám người, phát ra cười lạnh một tiếng. Hiện tại xem ra, cái này Tống Vân Ca một thân nhược điểm, muốn thu thập hắn rất dễ dàng. Tống Vân Ca nằm tại trên giường, trong tay vuốt vuốt Đại Thiên Ma Châu, nhìn kỹ đến xem đi, vẫn là không nhìn ra có cái gì dị dạng. Tống Vũ Yên miệng đầy nói láo không thể tin, cho nên này châu chưa chắc là nàng chỗ tạo, rất có thể là thật Đại Thiên Ma Châu. Bằng không mà nói, nàng cũng không có khả năng như thế dè chừng, buộc mình giao ra, bất quá cũng chỉ có thể là ngoại châu. ngoại châu chỉ là tìm kiếm nội châu manh mối. Đáng tiếc hắn đến nay không thể tìm tới biện pháp, không biết như thế nào lợi dụng. Nếu như có thể giết chết Tống Vũ Yên, chắc hẳn sẽ biết rất nhiều. Nhưng Tống Vũ Yên khó giết, biện pháp tốt nhất vẫn là kích động quân chủ giết Tống Vũ Yên. Nhưng quân chủ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không phải mình một giới bình thường quân sĩ có thể gặp. Hắn lắc đầu, dứt bỏ mơ màng, đang chuẩn bị vận đại nhật Như Lai biết rõ ràng như mộng lệnh có thể hay không tăng lên tinh thần lực, vừa lúc bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, hắn thả lại đại thiên ma châu, quá khứ kéo cửa ra, Dương Vân Nhạn đứng bên ngoài đầu, nàng húc đầu liền hỏi, sao không đi thủ trị, Tống Vân Ca nói, hôm nay lại xin phép nghỉ một ngày, hôm nay tiếp tục đi phạt cây, không thể xin phép nghỉ, thập trưởng cố ý để ta tới, Tống Vân Ca cau mày nói, một ngày nghỉ cũng không được, không thành. Dương Vân Nhạn nói, đây là thế nào? Tống Vân Ca lắc đầu. Dương Vân Nhạn bước vào cửa sân, dắt hắn đi đến ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Thân thể trước dò xét tiến đến hắn trước mặt, thấp giọng nói, ta thăm dò được một tin tức. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng thổi qua liền phá mặt phấn. Hai người gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe. Đừng mất tập trung, Dương Vân Nhạn giận nguýt hắn một cái. Tống Vân Ca bận bịu nghiêm mặt, tin tức gì? Dương Vân Nhạn nói, Mã Tây Phong không phải đã chết rồi sao, nhường ra thập trưởng vị trí? Tống Vân Ca hững hờ gật đầu, đây không phải cái gì mới lạ tin tức, Mã Tây Phong là mình tự tay giết chết, đương nhiên là nhường ra thập trưởng vị trí. Ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành thập trưởng? Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca nghiêm sắc mặt, Dương Vân Nhạn thấp giọng nói, hiện tại nhìn chằm chằm vị trí này cũng không ít, mạnh mẽ nhất uy hiếp là Vân Thiên Cung Tiêu Phương. Vân Thiên Cung, Tống Vân Ca khóe miệng hơi nhếch, Mã Tây Phong chính là Vân Thiên Cung, cái này Tiêu Phương cũng là Vân Thiên Cung, xem ra Vân Thiên Cung đối cái này thập trưởng vị trí tình thế bắt buộc. Vậy mình đương nhiên không thể để cho bọn hắn như ý. Huống chi, mình quả thật muốn trở thành thập trưởng, nếu không cũng sẽ không tới Bạch Hổ Vệ. Dương Vân Nhạn nói, cái này Tiêu Phương thế nhưng là cái kình địch. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, ngươi cười cái gì? Dương Vân Nhạn tức giận, ngươi cho rằng mình võ công mạnh liền có thể vượt trên hắn? Nói cho ngươi, công lao của hắn hiện tại vượt xa ngươi. Nếu như ngươi không liều mạng truy, chỉ sợ cuối cùng vẫn hắn được thập trưởng. Tống Vân Ca nói, lúc nào lập thập trưởng, dựa theo quy củ, thập trưởng chi vị trống chỗ không cao hơn một tháng. Cho nên ngươi bây giờ chỉ có một tháng thời gian, không có vượt qua hắn cũng chỉ có thể chờ kế tiếp. Nàng đôi mắt sáng lưu chuyển, huống chi, ngươi cũng nuốt không trôi khẩu khí này đi, hắn công lao lớn bao nhiêu? Tống Vân Ca nói. Dương Vân Nhạn nói, theo thập trưởng thám thính được đến, hắn đã có 15 ngày chi công. 15 ngày, Tống Vân Ca nhíu mày, hắn hiện tại công lao cộng lại, chỉ sợ chỉ có 3 ngày, 12 ngày công lao chênh lệch cũng không phải một tí. Trong vòng một tháng muốn đuổi theo, khó chi lại khó, Dương Vân Nhạn nói, có chút phiền phức đi là kình địch đi. Phạt cây đi. Tống Vân Ca đứng dậy. Dương Vân Nhạn lắc đầu. Hiện tại mấu chốt không chỉ là phạt cây, mà là phải nghĩ biện pháp lập đại công. Bằng không, nàng không có nói tiếp. Tống Vân Ca cũng minh bạch. Tống Vân Ca đổi một thân chu bào. Hắn tại đổi chu bào thời khắc, vận chuyển phong thần ấn thanh kiếm phù phong, đổi thành đại nhật Như Lai. Nhanh chóng thôn phệ hết như mộng lệnh, quả nhiên cảm giác được tinh thần tăng một mảng lớn. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, vừa tìm được một đầu đường tắt, có thể cấp tốc tăng lên thực lực mình. Cái này Tống Vũ Yên có tác dụng lớn, so với giết người thu nạp hồn phách, hắn càng thích dạng này tăng lên lực lượng tinh thần. luôn cảm thấy thôn phệ hồn phách phiền phức, chỉ sợ có hậu hoạn, mà lại hắn cũng không quá dễ chịu, có chút phản cảm, bây giờ có thể nuốt như mộng lệnh, tương đương với hóa tông vũ yên lực lượng cho mình dùng. Tương đương với đối ma môn lấy đạo của người trả lại cho người. Sảng khoái vô cùng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.